Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3304, những người kia những sự tình kia 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, nếu dám tự tiện giật ra hắn áo choàng, không phải Khúc Đàn Nhi cha mẹ, rất có thể sớm đã trực tiếp bị Vũ Vân Đế một trường vỗ thành cặn bã. Đương nhiên, trừ hai lão bên ngoài, đoán chừng cũng không có người ngoài dám tới gần hắn. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, hiện tại bại lộ diện mạo, đã làm hắn rất không quen, không muốn sinh thêm sự cố. Vũ Vân Đế vùi đầu liền muốn rời đi, Khúc Mẫu lôi kéo hắn. Ai, hài tử, ngươi đi nhầm phương hướng, ngươi từ cái kia bên cạnh đến, làm sao hướng bên này đi đâu? Đa tạ, Vũ Vân Đế bước chân hơi chậm lại. Ngược lại là nghe lời lề rẽ ngang, phản phương hướng đi. Phong Vọng Tuyết nhìn xem một màn này, bất thình lình nhịn không được bật cười. Vũ Vân Đế vậy mà đem phương hướng đều lầm. Cái này quá làm, quá huyền ảo. Khúc phụ Khúc mẫu đưa mắt nhìn Vũ Vân Đế rời đi. Về sau, Phong Vọng Tuyết nói cho hai người, hắn cũng là lần nữa nhìn thấy Vũ Vân Đế bộ mặt thật. Cái kia cũng không phải là nhiễm tóc, hoặc là cái gì, là trời sinh. Về sau, hắn lại đem Vũ Vân Đế một chút thói quen cùng chuyện cũ, cùng hai người nâng nâng, miễn cho hai lão lại phạm vào kỵ húy. Đến lúc đó, Phong Vọng Tuyết lo lắng Vũ Vân Đế sẽ nhịn không được, thật một bàn tay đánh bay hai lão, cái kia liền làm lớn. Mà lúc này, Khúc mụ mụ mới biết rõ, chính mình chuyện xấu, nguyên bản việc này cứ như vậy bóc đi qua. Nhưng ngày hôm đó về sau, có quan hệ Vũ Vân Đế quỷ dị tướng mạo bị người truyền đi nhao nhao đông đảo. Rất nhanh liền truyền vào Khúc mẫu trong tai. Đầu tiên, Khúc mẫu là cái tràn ngập tình thương của mẹ phụ nữ trung niên. Thứ nhì, Khúc mẫu cảm thấy ngày đó hiểu lầm Vũ Vân Đế, trong lòng thua thiệt, bởi vậy, nàng trăm phương ngàn kế tìm cơ hội gặp Vũ Vân Đế. Biết được Vũ Vân Đế một người canh giữ ở nội thành, càng là tình thương của mẹ tràn lan. Kỳ thật, mỗi tòa thành đều là một người thù. Hai người nhỏ trò chuyện một hồi về sau, Khúc mẫu liền từ tâm nhãn yêu thương lên cái này ngại ngùng lại dễ dàng thẹn thùng Vũ Vân Đế. Không sai. Chân thực Vũ Vân Đế, rất ngượng ngùng, chỉ bất quá, bởi vì cùng người thường không giống bề ngoài, dẫn đến hắn không nguyện ý cùng người tiếp xúc, lâu liền cho người sống chớ gần, âm trầm cảm giác, cái này một điểm, Khúc Đàn Nhi rất rõ ràng. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi nghe Khúc mẫu cùng Vũ Vân Đế rất là hợp ý thời điểm, cái miệng nhỏ nhắn rất thất thố mà trương nửa ngày không có nhắm lại. Vũ Vân Đế cùng với nàng cha mẹ ở chung hòa hợp, cái này ra sao hắn quái gì? Khúc Đàn Nhi chấn kinh sau khi không quên hỏi thăm, Vũ Vân Đế cái kia ra hòa, khẳng định không ít chịu mẹ ta yêu mến a. Vu Hạo rất cảm kích gật đầu. Đừng nhìn người kia âm trầm, nhưng đầy nghĩa khí, ăn thập toàn đại bổ hoàn tối đa. Cái kia không được che đậy bi phẫn ngữ điệu. Khúc Đàn Nhi phun nhỏ một chút. A, xem ra Vu Hạo thật bị hại nặng nề. Cái này là ba mẹ nàng nghiệp chướng. Thật là sai lầm. Sai lầm. Chợt, nàng lại liên nghĩ đến. Vừa rồi Khúc phụ Khúc mẫu cầm đi ra một đống bình bình lọ lọ. Hẳn là những cái kia là chuẩn bị cho bọn họ. May mắn nhà nàng ra vừa rồi xem xét thời thế, cơ cảnh mà đổi chủ đề, đuổi nàng đi ra hỏi thăm rõ ràng. Nếu không không biết vì sao, Khúc Đàn Nhi bất thình lình có loại không tốt báo hiệu. Tiếp xuống thời gian, chỉ sợ không tốt qua. Mẹ ta như thế đóng chiếu Vũ Vân Đế, bọn hắn còn một cái hai cái chạy đến Vũ Vân Thành, không sợ bị mẹ ta bắt lấy a. Thường thường Vũ Vân Đế tại, lão gia cùng lão phu nhân lực chú ý đều sẽ thả tại hắn trên người chiếm đa số. Khúc Đàn Nhi bất thình lình nghĩ đến một kiện sự tình. cha mẹ ta sẽ ngồi truyền tống trận sao? Kính Tâm thở nhẹ, sẽ, vừa mới bắt đầu còn nói, so đi tàu địa ngầm còn nhanh hơn. Tiểu thư, cái gì gọi là tàu điện ngầm a? Khúc Đàn Nhi yên lặng. Cách chương.